Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 412, điên cuồng phát ra. Góc truyện audio.com. Hô hấp cái rãnh còn có 10 giây. 50 giây bên trong. Lục thần cực hạn phát ra đánh hổ giao hơn 10 ức huyết. Nếu như dưới nước độc công hữu hiệu, hổ giao đã sớm chết rồi. Đáng tiếc thực chiến đã là như thế. Không có nhiều như vậy. Nếu như, một khi lục thần hô hấp cái rãnh dùng hết, như vậy kế tiếp hổ giao tỉnh lại. Đây tuyệt đối là nhất kiện kinh khủng sự tình. Còn lại 3 ức, 1/5, nhưng vào lúc này, hổ giao thân thể đột nhiên bạo phát một vệt kim quang. Trực tiếp đem lục thần đẩy lui. Long uy hộ chủ, hổ giao phát động cưỡng chế skill bị động. Chẳng những đẩy lui lục thần, hơn nữa tẩy rửa trên người hết thảy mặt trái hiệu quả. Cuối đời cùng lão mã thấy như vậy một màn, khiếp sợ cân nhắc không ra lời. Nguyên bản vô danh cũng đã thời gian không còn kịp rồi. Hết lần này tới lần khác lúc này, hổ giao còn phát động cưỡng chế đẩy lui. Đây tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Xong, cái này triệt để không vui. Hổ giao lại còn có kỹ năng này. Tựa hồ là thừa ra 1/5 lượng máu thời điểm biết cưỡng chế phát động. Ai, đáng tiếc trước đây ta là đụng cũng không dám đụng nó. Càng chưa nói phá hủy nó 4/5 huyết lượng. Cái này thực sự phiền toái. Hổ giao, tỉnh, chấm, lục thần hai mắt vẫn như cũ khép hờ. Cau mày, hô hấp cái rãnh còn có 9 giây. Chỉ thiếu chút nữa, liệt địa hồng câu. Lục thần nhanh chóng cố kỹ trọng thi. Thế nhưng hổ giao đã trải qua một lần làm. Tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn thực hiện được. Hắc giao bị điên cuồng đánh 50 giây. Trong cơn giận dữ, bắt đầu tay chính là thiên uy kỹ năng. Long uy công kích, thú triều. Hắc ám chư thần chi nhãn cho ra kỹ năng báo động trước. Hắc giao trước mặt toàn bộ khu vực. Tất cả đều bị đánh dấu vì báo động trước khu vực. Lục thần trong lòng thất kinh. Hắn đây kiểu, cơ hồ là toàn bộ bản đồ duy trì liên tục thương tổn a, không cần nghĩ. Lấy chính mình trước mắt lượng máu. Chạm thử cái này kỹ năng chính là chết. Nhưng lục thần lại không muốn hy sinh hắn tốc độ đánh. Chuyện cho tới bây giờ, tránh là tránh không khỏi. Cũng không khả năng né. Lục thần cắn răng một cái. Trước giờ phát động tuyệt sát. Quảng cáo. Tam trọng môn. Ở hổ giao kỹ năng dùng đến trước trong nháy mắt. Lục thần phát động tam trọng môn. Truyền tống chính mình đến hổ giao phía sau. Nhưng mà, hổ giao dường như đã ngờ tới lục thần sẽ tới phía sau mình. Ngay sau đó phát động người thứ hai thiên uy kỹ năng. Long uy công kích. Thắt cổ. Hổ giao thân thể khổng lồ rất nhanh khuấy động. Nghịch lân chợt nổi lên. Dường như lưỡi dao. Nghịch lân biến đổi hình dạng phía sau. Đứng hàng mặt nước tăng. Nương theo hổ giao thân thể cuộn. Giống như một đứng hàng vẩy nước mái chèo. Tự thân thể cuộn tốc độ trở nên nhanh hơn. Cũng dây dưa ra to lớn dòng sông. Lục thần vừa mới hiện thân. Nhanh chóng bị này cổ khó có thể kháng cự lực lượng dây dưa. Chỉ cần bị khuấy đến hắc giao thân thể bên cạnh. Nhất định sẽ bị chu vi nghịch lân vây quanh. Bị vạn trượng thắt cổ. Đây là thiên uy công kích. Bình thường phòng ngự vô hiệu. Đừng nói hắn 600 vạn máu. 6 ức huyết cũng chống đỡ không được bao lâu. Hổ giao kỹ năng đều rất mạnh mẽ. Hầu như đều là tất trúng kỹ năng. Tại dạng này dây dưa lực dưới. Lục thần tất nhiên sẽ bị kéo vào chiếc này to lớn. Xay thịt xe. Còn lại 8 giây. Cũng may tam trọng môn đã đem lục thần đưa đến chính mình bên trong phạm vi công kích. 3000 thuấn thân chém. Vô địch dưới trạng thái 11 liên chạm. Mỗi một lần đều là 5 liên kích phổ thông công kích. 6000 vạn thương tổn. Lần nữa mê muội. Trầm mặc. Cắt đứt hổ giao hai cái thiên uy kỹ năng. Thiên địa bát hoang. 1000. Toàn bộ lực công kích thiên uy thương tổn. Lục thần vật công 28 vạn. Độc công 124 vạn. tổng cộng 150 vạn, tăng lên nữa 80. Thương tổn, 2.700 vạn thương tổn, 15 ức máu hổ giao. Ở nơi này hai chiêu dưới, cột máu cũng là một rơi một mảng lớn. Nhưng cái này còn không là lục thần mạnh nhất công kích. Càn khôn toàn diệt, bối kích, bảo lưu lóe lên hiệu quả. Thủ tiêu 500, vật công công kích, tu chỉnh vì mãnh hổ hạ sơn. 10 liên kích, càn khôn toàn diệt, liệt địa, lục thần xuất hiện ở hổ giao đỉnh đầu. Mãnh lực một kích, hổ giao thân thể to lớn trực tiếp bị đánh hướng đáy hồ. Kích khởi một mảng lớn nước bùn, đảo loạn toàn bộ hổ giao hồ. Càn khôn toàn diệt, bối kích, càn khôn toàn diệt, thiên băng, một kích này trực tiếp đem hổ giao từ đáy hồ đánh về phía mặt hồ. Hổ giao ven hồ, từ lục thần rơi xuống nước một khắc kia bắt đầu, các học viên cũng đã nhìn không thấy chiến đấu. Đương nhiên, mọi người cũng không có lại ôm bất luận cái gì huyễn tưởng. Sở dĩ bọn họ đến bây giờ còn không có rời đi, chỉ là đang đợi kết quả cuối cùng. Các ngươi nói, cái kia người điên có thể hay không lại bị một cây băng thứ treo lên tới? Vô cùng có khả năng. Hổ giao tính tình tàn nhẫn, lấy dàn vặt bởi vì vui, phỏng chừng sẽ không dễ dàng như vậy giết hắn. Đúng vậy, tên kia còn cố ý chọc giận hổ giao, nói không chừng lần này bị chết so với vừa rồi thảm hại hơn. Cùng hổ giao ở trong nước đánh, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Chiến quốc yên nhiên nghe những người này ở đây cái kia nghị luận, rốt cục nhịn không được, khẽ quát một tiếng. Được rồi, các ngươi có tư cách gì cười nhạo hắn? Đừng quên, hắn ngược các ngươi cùng tựa như chơi. Hắn bây giờ đối phó là hổ giao. Các ngươi đừng nói hổ giao, ai có thể một người một mình đấu boss? Yên nhiên ở luyện tâm viện vẫn rất có danh vọng. Cộng thêm yên nhiên nói cũng trực kích mọi người uy hiếp. Bị yên nhiên răn dậy phía sau, mấy người cũng không dám tranh luận. Chỉ là có người thấp giọng hỏi. Yên nhiên học tỷ, ngươi không phải rất đáng ghét hắn nha. Chiến quốc yên nhiên nhìn về phía mặt hồ như trước cao vút cái kia băng thứ. Hít sâu một hơi, ta là chán ghét hắn. Nhưng là khi hắn từ nơi đó tránh thoát, không có hướng hổ giao khuất phục một khắc kia, hắn cũng thắng được tôn trọng của ta. Chấm, cũng không phải là mọi người đều có thể giống như hắn. Vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, nhưng xưa nay không bằng lòng cúi đầu. Hắn rõ ràng đã rất mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn chẳng bao giờ thỏa mãn, vẫn còn ở không ngừng đột phá chính mình. Có thể đây chính là hắn có thể mạnh như vậy nguyên nhân a. Mọi người nghe xong, dồn dập rơi vào trầm mặc. Người kia dù cho bại bởi hổ giao, thì tính sao? Luyện tâm trong viện có thể giết hổ giao nhân được bao nhiêu đâu? Thế nhưng có cái kia dạng tính cách không chịu thua, có thể tương lai một ngày nào đó, hắn thực sự có thể chiến thắng hổ giao. Nhưng mà, đúng vào lúc này, mặt hồ đột nhiên nổi lên một hồi đục ngầu bọt khí. Bọt khí nổ tung, truyền đến một hồi thối giữa tanh tưởi. Lúc đầu bọt khí chỉ là một hai cái, ba bốn cái, sau lại biến thành năm sáu cái, bảy tám cái, một mảng lớn vãng thượng phiên. Chuyện gì xảy ra? Đáy hồ làm sao vậy? Bọt khí lật một hồi liền dừng lại. Nhưng đại khái hơn 10 giây sau, mặt hồ lần nữa nổi lên bọt khí. Quảng cáo, cái này, đáy hồ đang phát sinh ác chiến. Chiến quốc yên nhiên nhất thời cảm giác căng thẳng trong lòng. Từ cái người điên kia rơi xuống nước đã qua sắp một phút. Lấy hắn ngay lúc đó lượng máu, trạng thái, lấy hổ giao thực lực, giết hắn chỉ là một cái nhấc tay. Làm sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Người kia, vẫn còn ở dãy rụa sao? Đúng rồi, tên kia nói mình còn có một cái mạng kia mà. Quả nhiên là người điên. Người rõ ràng đã không có khả năng thắng a, nhận thua đi. Bằng không hổ giao sẽ không ngừng dàn vặt ngươi. Chiến Quốc Yên Nhiên trong lòng cũng có chút không đành lòng. Lại nói tiếp, tên kia tuy là bá đạo, nhưng không phải thật rất xấu. Còn nhớ rõ ở yêu thú xâm lâm, trong miệng hắn đối với những thần thú đó con non hung ba ba. Nhưng vẻ mặt của hắn lại ôn nhu như vậy. Cưng chiều, hắn kỳ thực cũng có khả ái một mặt. Thế nhưng ở hổ giao trước mặt, dãy rùa nữa cũng vô ích a. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không sợ, không có củi đốt a. Vì sao không nhận thua? Chiến Quốc Yên Nhiên nóng ruột nói. Nhưng vào lúc này, mặt hồ đột nhiên hở ra một cái. Bọc lớn, trong chớp mắt, bọc lớn vỡ tan. Một đạo hắc ảnh trực tiếp bị quăng ra. Thiên băng cự đại đánh bay năng lực, trực tiếp đem hổ giao kích ra mặt nước, phóng hướng chân trời. Thiên băng cái này kỹ năng cũng là nhân tính. Nói đánh tới bầu trời, vậy nhất định phải đánh tới bầu trời. Đúng, đúng hổ giao. Chiến Quốc Yên Nhiên cả người ngây dại. Chẳng những mọi người thấy được hổ giao, cũng nhìn thấy hổ giao cột máu. 15 huyết, lúc này còn sót lại 2. 6 ức, đây là, phát sinh cái gì? Hổ giao ven hồ, một tấm trương chấn kinh động đến tột đỉnh mặt. Hoảng sợ nhìn bị đánh bay hổ giao. Ngay sau đó, một cái bóng người màu đỏ lóe lên tới. Đi tới hổ giao đỉnh đầu. Nhân loại là con kiến hôi sao? Cái kia bị con kiến hôi đánh bại tư vị nhất định không dễ chịu a. Lục thần hai mắt bốc lên lục quang. Gầm lên một tiếng. Càn khôn toàn diệt. Toàn diệt. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.